cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 447, thật coi bản tiểu thư không có có hậu trường. Giờ phút này, Yêu Thần Cung, Cửu U Điện, Thiên Sát Thần Tông ba vị trưởng lão truyền âm cho nhau, mưu đồ bí mật lấy. Yêu Thần Cung trưởng lão truyền âm nói: "Tốt, lão phu đồng ý giết Bạo Lực Nha Đầu. Ha ha, coi như hắn là Độc Cô Nghịch Thiên chuyển thế, hoặc là Độc Cô Thế Gia con riêng, hôm nay cũng phải chết." Ba vị Vĩnh Hằng thế lực trưởng lão lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như quyết định. Cửu U Điện trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, trước mặt mọi người đối với tất cả mọi người tuyên bố: "Bạo Lực Nha Đầu quá tàn bạo, không nhân tính, vừa mới bị thương nặng Thương Thiên Sinh, để hắn vô duyên tranh đoạt hạng hai. Trước đây không lâu, còn giết Thần Võ Tông mấy trăm đệ tử, trên lôi đài càng là đập chết Thần Võ Tông Triệu Thiên Võ. Lão phu đối với nàng tàn bạo, thật sự là không thể nhịn được nữa. Lão phu muốn thay Thần Võ Tông sự công bằng." Lúc này thời điểm, Thiên Sát Thần Tông trưởng lão đứng dậy: "Không tệ, Bạo Lực Nha Đầu lấy nghiệt chướng quá tàn bạo, vì đề phòng hắn thương hại ta Thiên Sát Thần Tông đệ tử huyết sát tử, lão phu chuẩn bị đem nàng ngay tại chỗ giết chết. Ừm ân, đồng thời cũng vì Thần Võ Tông sự công bằng." Yêu Thần Cung trưởng lão cũng đứng dậy, quát to: "Thay Thần Võ Tông mấy trăm đệ tử sự công bằng, giết Bạo Lực Nha Đầu." Đấp Cất trưởng lão sững sờ: "Ba lão gia hỏa này nổi điên làm gì rồi? Vừa mới mình bị khi dễ, không sự công bằng, còn đang chê cười lão phu, hiện tại đột nhiên chạy ra lão sự công bằng. Lại nói, ta Thần Võ Tông cần muốn các ngươi sự công bằng sao? Chúng ta không cần mặt mũi sao?" Đột nhiên, Đấp Cất trưởng lão phản ứng lại, minh bạch vì cái gì ba cái lão gia hỏa đột nhiên muốn vì Thần Võ Tông sự công bằng. Nguyên lai là vì thiên kiêu bảng đệ nhất lấy được thế giới ý chí biếu tặng, thế nhưng là rất nhiều nhất giày viễn siêu hạng hai. Không tệ, Bạo Lực Nha Đầu tàn bạo thích giết chóc, đáng chém, đa tạ Yêu Thần Cung, Thiên Sát Thần Tông, Cửu U Điện sự công bằng. Đấp Cất trưởng lão đứng dậy nói cảm tạ, tuy nhiên trong lòng rất khinh bỉ ba lão gia hỏa này, nhưng Đấp Cất trưởng lão cũng muốn Vương Thanh Nhã chết, vậy liền cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Ai, Bạo Lực Nha Đầu lần này chết chắc, tuy nhiên nàng bối cảnh quá yếu, chỉ có thể tự nhận không may. Bỗng nhiên, khán giả đều có chút đồng tình Bạo Lực Nha Đầu lên. Tiểu cô nương này quá đáng thương, bị một đám người lão gia hỏa liên thủ khi dễ. Trong lòng mọi người đều như gương sáng một dạng, tự nhiên biết cái này ba đại Vĩnh Hằng thế lực trưởng lão trong lòng đánh chú ý, nhưng việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng không có khả năng chạy đi đắc tội bốn cái Vĩnh Hằng thế lực a. Xem kịch là được rồi, cùng lắm thì trong lòng đồng tình một chút Bạo Lực Nha Đầu là được. Các ngươi dám, có ta ở đây, các ngươi nghỉ ngơi thương tổn Bạo Lực Nha Đầu một cọng tóc gáy. Lúc này thời điểm, Hồng Viêm đạo tổ giận dữ đứng dậy, Cửu U Điện trưởng lão nhướng mày, không biết cái này nghịch thiên lâu tại sao muốn chết bảo vệ Bạo Lực Nha Đầu. Hồng Viêm đạo tổ, coi chừng sai lầm, khuyên ngươi còn không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Đấp Cất trưởng lão lạnh giọng nói ra, tặc bà nương, lão phu một người không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là chúng ta bốn đại Vĩnh Hằng thế lực trưởng lão liên thủ, ngươi còn là đối thủ. Vậy liền ngươi một khối cầm xuống. Đối với Hồng Viêm đạo tổ để hắn Đấp Cất, hắn nhưng là hận ý ngập trời. Ước gì Hồng Viêm đạo tổ xuất thủ, đến lúc đó liên thủ đem nữ nhân này cho chấn sát, lấy báo cái nhục ngày hôm nay. Hồng Viêm đạo tổ nhướng mày, nhìn về phía Bất Hủ quốc chủ. Quốc chủ, cái này thiên kiêu đại chiến thế nhưng là ngươi Bất Hủ thần quốc đang chủ trì. Hiện tại có người làm ra chuyện xấu xa, phá hư thi đấu, người Bất Hủ thần quốc không ra mặt ngăn cản sao? Hồng Viêm đạo tổ tự nhiên không sợ bốn đại Vĩnh Hằng thần linh, chỉ là muốn nhìn xem Bất Hủ Quốc chủ là thái độ gì. Bất Hủ Quốc chủ từ tốn nói, bạo lực nha đầu tàn bạo, là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Chết chưa hết tội, Hồng Viêm đạo tổ, bản quốc chủ cũng khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không nghịch thiên lâu cũng tai kiếp khó thoát. Bất Hủ Quốc chủ lại không phải người ngu. Không thể là vì một cái không có không bối cảnh bạo lực nha đầu. Đi đắc tội bốn đại vĩnh hằng thế lực. Ha ha, tuy nhiên khinh thường cái này bốn cái lão gia hỏa làm người. Nhưng cũng không có tất phải đắc tội bốn cái vĩnh hằng thế lực. Còn lại tất cả thực lực đại biểu, trưởng lão, đều lãnh đạm nói, không có đứng ra. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, vừa đối bạo lực nha đầu xuất thủ, có thể so sánh hối hận. Hồng Viêm đạo tổ lạnh giọng nói ra, hối hận, ha ha, còn có chuyện gì, có thể làm cho chúng ta bốn đại vĩnh hằng thế lực hối hận rồi. Nghe nói ngươi nghịch thiên lâu sau lưng, có vĩnh hằng thần linh chống đỡ. Nhưng chúng ta bốn đại vĩnh hằng thần linh liên thủ, sẽ sợ sao? Đấp cất trưởng lão khinh thường nói, bọn họ bốn đại thế lực liên thủ, coi như thiên sát đế quân, cũng không cần thiết sợ hãi. Muốn chết, Hồng Viêm đạo tổ không nói nhảm, trực tiếp đối đấp cất trưởng lão phát động công kích. Tặc bà nương, lão phu nhịn ngươi rất lâu, hiện tại thì báo vừa mới để lão phu đấp cất mối thù. Đấp cất trưởng lão giận dữ, nghênh chiến hướng Hồng Viêm đạo tổ. Các ngươi hai cái lão gia hỏa đi trợ giúp, đem Hồng Viêm đạo tổ trấn áp. Lão phu trước đi giết bạo lực nha đầu, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên sát thần tông trưởng lão nói ra, yêu thần cung trưởng lão cùng cửu u điện trưởng lão gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trợ giúp hướng đấp cất trưởng lão. Bất Hủ Quốc chủ biến sắc. Nhanh, mọi người cùng ta cùng một chỗ kết giới, tránh cho sức chiến đấu của bọn họ phá hư thi đấu. Lập tức hơn 10 vị thần chủ liên thủ, chế tạo một phương kết giới không gian, biến thành 4 người chiến trường. Siêu, trên khán đài thiên sát thần tông trưởng lão, vọt thẳng đến trên lôi đài, nhất thời gió dục mây vần, mây đen bao phủ bầu trời, thiên sát thần tông trưởng lão. Nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát ra, đáng sợ uy thế, đem Vương Thanh Nhã cho bao phủ, phòng ngừa nàng đào tẩu. Bạo lực nha đầu, hôm nay lão phu thì thế thiên hành đạo, thì tàn bạo ngươi giải quyết tại chỗ. Thiên sát thần tông trưởng lão chính nghĩa lẫm nhiên tuyên bố, toàn thân trên dưới, tản mát ra kinh thiên động địa diệt thần lực lượng kinh khủng. Vương Thanh Nhã sắc mặt khó coi, nổi giận mắng, người lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Cái gì sự công bằng, cũng là lấy cớ, không phải liền là khi dễ bản cô nương không có bối cảnh. Muốn giết ta, để cho các ngươi tông môn đệ tử đoạt được danh hiệu đệ nhất sao? Lão bất tử, liền thừa nhận dũng khí đều không có sao? Vương Thanh Nhã rất tức giận, những lão gia hỏa này không nói võ đức. Vương Thanh Nhã chán ghét nhất không nói võ đức gia hòa. Nàng theo đuổi công bình quyết đấu. Thiên sát thần tông trưởng lão cũng không già. Cười lạnh nói. Không tệ. Giết ngươi. Chúng ta tông môn đệ tử. Thì có tranh đoạt hạng nhất cơ hội. Muốn trách thì trách ngươi không có bối cảnh tình huống dưới. Đánh bại Thương Thiên Sinh. Để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Không có bối cảnh. Ngươi nên cầu thả lấy. Không nên tùy tiện bại lộ thiên phú của mình. Lão phu thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Thanh Nhã bất mãn mắng. Ngươi cái lão gia hỏa không nói võ đức. Khi dễ ta một cái tiểu cô nương. Không biết xấu hổ. Thiên sát thần tông trưởng lão cười nói. Khi dễ ngươi lại như vậy rồi. Ai để ngươi không có bối cảnh. Tốt. Không cần nhiều lời. Lên đường bình an. Nói xong. Thiên sát thần tông trưởng lão chuẩn bị đối Vương Thanh Nhã xuất thủ. Lúc này thời điểm Vương Thanh Nhã giận đùng đùng nói ra. Thật coi bản tiểu thư không có có hậu trường bối cảnh. Có người khi dễ bản tiểu thư. Đều đi ra cho ta đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.